Nếu là tu luyện tới tam chân cảnh chân nguyên kỳ, liền có thể dùng rất nhiều tài liệu, đem hai kiện vu binh này nâng cao thành vu bảo, uy lực cực kỳ hùng mạnh. Tuy nhiên tế luyện hai kiện bảo vật này phải tinh thông Dụ Vương Tông tâm pháp. Đối với Diệp Húc mà nói, tác dụng không bằng miếng châm hắc khuẩn kia. Trong hắc khuẩn châm chứa kịch độc và thi khí, thiên về khai phá lồng nguyên khí của vu sĩ. Một khi khai phá được thân thể vu sĩ, nhất thời độc vong mà chết, ngay cả cao thủ dung nguyên kỳ cũng không thể ngăn được. Hơn nữa miếng châm này thể tích không lớn, làm người ta khó lòng phòng bị. Hắn thu hoạch còn có mấy bình ngọc, đều là giải độc đan. Xem ra hai người này tiến vào vu hồn giới, mục đích chính là hắc thổ lĩnh này. Nếu không cũng không chuẩn bị nhiều giải dược tới như vậy. Hai người bọn họ còn cất chứa mấy bản kinh thư. Diệp Húc nhìn qua một lần, ghi lại đều là vu pháp khu vực lộng ma hại người. Trong đó bao gồm pháp môn lấy hồn phách của vu sĩ, cực kỳ âm độc. Cũng có pháp môn luyện chế bách dược phiên, thi ma hổ lô. Trong đó còn có hai bản địa đồ vu hồn giới. So với bản đồ Lương Vương đưa cho hắn thì tinh tế hơn nhiều. Ghi rõ rất nhiều địa phương chưa từng xuất hiện. Những đệ tử của quái vật lớn như Dụ Vương Tông này, tự nhiên là có thể do thám phát hiện được càng tỉ mỉ hơn rồi. So với bản đồ của Lương Vương phủ thì phong phú hơn không ít. A, Cửu Châu địa lý trí. Diệp Húc mở ra một quyển kinh thư cuối cùng, khẽ a một tiếng, lộ ra vẻ dị sắc. Bản kinh thư này tên là Cửu Châu địa lý trí. Ghi lại nội dung bao hàm toàn diện, bao gồm các danh sơn danh thủy của Cửu Châu, cùng với phân loại khá nhiều loại khoáng vật. Những khoáng vật này cũng không phải là phàm phẩm, mà là tài liệu luyện chế vu bảo. Đủ loại, ước chừng chia là 9 cấp độ lớn. Phẩm chất lấy thiết làm tên, chia làm tinh thiết, bách luyện tinh cương, huyền thiết, thiên ngoại huyền thiết, vạn năm huyền thiết, thâm cốc tinh thiết, vạn năm thiết mẫu, kim tinh khí, ngũ hành kim khí. Diệp Húc đã từng chứng kiến qua vài loại tài liệu như hàn thiết thuộc cấp bậc tinh thiết, xích diễm đồng tinh thuộc bách luyện tinh cương cấp bậc, loan đao của Đao Nguyệt Đại Trận chính là huyền thiết tạo thành vu binh, mà tinh thần nguyên tử tinh thạch thì thuộc loại thiên ngoại huyền thiết cấp bậc. Hắn còn một kiện Uyên Ương Long Phụng Đỉnh, trong đó trộn lẫn thêm vạn năm huyền đồng, giá trị rất cao. Cấp bậc khoáng vật càng cao, giá trị càng cao, dùng để luyện chế vu bảo uy lực càng mạnh. Nếu có thể sử dụng ngũ hành kim khí luyện chế vu bảo, coi như là tam chân cảnh vu sĩ cũng có thể đem tam đan cảnh cường giả đánh chết. Diệp Húc thời gian trở thành vu sĩ rất ngắn, hiểu biết về vu sĩ rất ít. Hắn xem ra giá trị của bản Cửu Châu địa lý trí này còn hơn hai kiện vu binh kia. Có bản Cửu Châu địa lý trí này, về sau sưu tầm bảo vậy cũng sẽ tiện hơn nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 130 chu quả linh căn. Diệp Húc cẩn thận kiểm tra những gì hai gã vô sĩ Dụ Vương Tông kia cất chứa. Hai người này đều là đệ tử tinh anh của Dụ Vương Tông. Trong ngọc lâu cất chứa rất nhiều tài liệu. Tuy nhiên thứ tốt nhất chỉ có huyền thiết, to tầm một nắm tay. Đại đa số tài liệu đều là tinh thiết hay khoáng vật cấp bách luyện tinh cương. Hắn thu tất cả những thứ này, rất nhanh liền ý thức được một vấn đề cực kỳ quan trọng. hàn quang chợt lóe trong mắt. Thầm nghĩ ở vu hồn giới nơi coi vô pháp vô thiên này. Đi khắp nơi sưu tầm tài liệu bảo vật. Chỉ sợ không phải cách nhanh nhất. Cách nhanh nhất chính là tiêu diệt kẻ khác. Cướp sạch của cải của bọn họ. Đây là một cái cơ hội. Đồng thời cũng là một thách thức lớn. Tiêu diệt kẻ khác. Liền tương đương những người đó là vì mình sưu tập bảo vật và tài liệu. Ta có thể nghĩ đến điểm này. Chắc chắn những người khác cũng có thể nghĩ đến. Trong vu hồn giới. Khẳng định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Thảm thiết vô cùng. Không biết bao nhiêu người sẽ phải chết ở nơi này. Chẳng qua có thể giao thủ cùng những đệ tử môn phái đó thật sự là một cơ hội rèn luyện bản thân. Diệp Húc đi đến chỗ sâu trong hắc thổ lĩnh. Dọc đường đi hắn phát hiện rất nhiều loại linh dược. Những thứ dược này một số là hoa độc cỏ độc luyện chế thú hóa đan. Một số khác lại có chứa linh khí. Có thể dùng để luyện chế đan dược gia tăng tu vi. Những linh thảo đó thường có độc vật canh giữ bên cạnh. Diệp Húc từng gặp qua. Bên cạnh một gốc hồi xuân thảo trong cỏ khô bùn lầy. Không ngờ có một con du diên có đầu to tầm 3-4 mét chiếm cứ. Hắn đang định hái dược. Con du diên đầu to này đột nhiên lao ra từ nền đất. Đánh tới hắn. Du diên kia đã tu luyện thành yêu. Toàn thân vô cùng cứng rắn. Hung áp dị thường. Diệp Húc dùng đao nguyệt đại trận cũng không thể chém chết nó. Cuối cùng nhanh trí. Tế ra thần mộc vương đỉnh. Con du diên đầu to liền ngoan ngoãn bị hắn thu vào trong đỉnh. An phận lại. Dọc theo đường đi. Diệp Húc lại gặp được linh dược. Thường tế xuất thần mộc vương đỉnh ra. Thu độc vật canh giữ linh dược vào trong đỉnh. Độc vật trong hắc thổ lĩnh rất nhiều. Đối với những người khác mà nói đó là một khu cấm địa. Muốn khai thông hắc thổ lĩnh nhất định phải đem hết toàn lực ra. Hơn nữa phải có loại đan dược giải độc. Cho dù là như vậy. Bọn họ tuyệt sẽ không thoải mái giống như Diệp Húc. Có thần mục vương đỉnh. Hắc thổ lĩnh tầng tầng lớp lớp nguy hiểm này với Diệp Húc mà nói. Chính là một con đường bằng phẳng. Khắp nơi là bảo vật. Tùy tay hái lấy. Hắn giành được ngũ độc kinh. Chỉ nhận biết các chủng loại hoa độc cỏ độc. Với các loại linh thảo khác lại mù tịt. Tuy nhiên gặp được dược tài không biết. Diệp Húc vẫn hái hết xuống. Thu vào gieo trồng trong ngọc lâu. Những linh dược đó ta không nhận ra. Hùng Bi lại rất quen thuộc. Và hiểu được cả cách trồng. Diệp Húc lại thu đi một hạt lớn màu xanh. Tiếp theo hái một gốc cây trạng nguyên. Hắn chưa đi đến vùng đất trung tâm của hắc thổ lĩnh đã thu thập được hơn 10 loại linh dược. Thầm nghĩ sau khi trở về, con hắc hùng kia bận rộn rồi. Hắn cực kỳ tò mò. Linh dược nơi đây thật sự rất nhiều. Không đi bao xa liền có thể gặp được một gốc. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói nơi này từng là một mảnh linh điền. Hắn không khỏi hoảng sợ trong lòng. Diện tích hắc thổ lĩnh cũng phải ngàn mẫu. Nay chẳng phải là chủ nhân vu hồn giới tưởng mở ra linh điền mấy ngàn mẫu. Dùng để gieo trồng dược tài. Này thật sự là một danh tác khủng bố. Gần tương đương số lượng linh điền của một môn phái Bách Hoa Cung. Sản lượng dược tài này tất nhiên cực kỳ kinh người, đạt tới một con số thiên văn. Hắn đi càng lúc càng xa, dần dần đi đến dải đất trung tâm hắc thổ lĩnh. dược tài xuất hiện ở nơi đây đã không phải loại thông thường. 8-9-10 phần Diệp Húc đều không nhận biết. Tất cả linh dược ở nơi đây đều là chân phẩm hiếm có. Giá trị không thể đo lường được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bách Hoa Cung, La Sát Môn và Ngũ Môn phái bon chen đến vu hồn giới này. Nếu có thể hái được linh dược chân phẩm trong vu hồn giới, nếu có thể gieo trồng, nhất định là một khoản tài phú hiếm có. Cùng lúc đó, hai gã vu sĩ cùng đi vào trong hắc thổ lĩnh, tìm kiếm khắp nơi. Chỉ thấy lơ cơ đắc vài cọng linh dược. Hai người này mặc tinh bào, trên áo choàng đen kịp thêu một ngôi sao trắng như tuyết. Thực lực cũng cực kỳ mạnh, sát khí dày đặc. Những độc vật thủ hộ linh dược bị bọn họ liên thủ dùng vu pháp giết chết. Trần sư huynh, linh dược nơi này thưa thớt như thế, chẳng lẽ có người đã tới trước chúng ta? Tiến vào hắc thổ lĩnh, một vu sĩ vừa đen vừa thấp nghi hoặc nói. Tên vu sĩ kia tên là Trần Bác, là đệ tử Thất Sát Cung, nhíu mày nói sao có người lại có thể nhanh hơn chúng ta? Nơi đây không có một chút vết tích chiến đấu. Hơn phân nửa là đã bị các vu sĩ vào lần trước hái đi. Chúng ta tiếp tục tìm. Hai người đi ra 3-4 dặm, vẫn không thu hoạch được mấy. Trong lòng buồn bực không thôi, bảo vật trong vu hồn giới đã sớm bị các vu sĩ vào lần trước vơ vét hết rồi. Dù có, giá trị cũng không cao. Muốn có thu hoạch lớn, nhất định phải vào trong cấm địa. Hắc thổ lĩnh đúng là một khu cấm địa, độc vật rất nhiều. Tuy nhiên chúng ta đi lâu như vậy, nhưng lại chưa gặp được độc vật nào. Chẳng lẽ thật sự có người tới trước một bước? Phía trước có người. Trần Bác nhìn đến bùn đất còn mới. Đúng là lúc Diệp Húc ngắt linh dược đào ra, lưu lại dấu vết. Sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo âm u. Nói quả thật là có người đến trước chúng ta một bước. Tiến vào chỗ sâu trong hắc thổ lĩnh. Sư huynh có muốn giết hắn hay không? Vu sĩ vừa đen vừa thấp kia liếm liếm môi hỏi. Đây là đương nhiên. Trần Bác điềm nhiên nói, đằng trước kẻ đó đã mở đường cho chúng ta thu thập dược tài. Giết hắn, toàn bộ đều là của chúng ta. Dọc đường hắn thu thập không ít linh dược, thật sự là một khoản không nhỏ. Giết người cướp của ở trong vu hồn giới chính là chuyện thường ngày. Ở bên ngoài tốt xấu cũng có địa phương để nói lý lẽ. Mà trong đây, tôn trọng chính là luật rừng. Vũ lực là tối thượng. Chỉ cần có thực lực hùng mạnh, có thể giết chết bất kỳ gã vu sĩ nào. Cướp đoạt của cải thậm chí là tính mạng của đối phương. Cho dù là trong vu hồn giới, tiêu diệt một người xong, sau khi ra ngoài, môn phái của kẻ đã chết cũng sẽ không vì thế mà gây chiến. Bởi vậy vu hồn giới tuyệt đối là một nơi vô pháp vô thiên. Của cải luôn tồn tại cùng nguy hiểm. Vu hồn giới này là nơi khiến cho vu sĩ điên cuồng cướp đoạt linh khí. Không ngờ nơi này có linh khí. Diệp Húc đi đến chỗ sâu trong hắc thổ lĩnh, chỉ thấy trong núi rừng tràn ngập linh khí nhàn nhạt như nước chảy trên mặt đất. Không khỏi thất thanh nói. Hắn đánh giá bốn phía, linh khí ngưng tụ trong này không tiêu tan đi, mà trong không khí đâu đâu cũng tràn ngập dược hương, làm cho khi người ta hô hấp tu vi không tê. O S Quy Quy Gơm Y A Cơm liền tăng lên. Tu luyện trong nơi này gấp trăm lần bên ngoài. Diệp Húc chú ý thấy, trên vách núi lại có một dòng linh tuyền róc rách chảy xuống. Linh khí cùng dòng nước hỗn hợp tại một chỗ, chảy ra từ trên vách núi, tưới lên mảnh đất này. Hiển nhiên trong vách núi có linh mạch, có thể liên tục sinh ra linh khí. Hắn trong lòng lại khiếp sợ, vu hồn giới là một cường nhân vu pháp tu vi đạt tới mức kinh thiên động địa chết đi. Không gian do ngọc lâu hình thành, nơi này căn bản không có khả năng tự nhiên sinh ra linh mạch. Linh mạch hắc thổ lĩnh nhất định là chủ nhân vu hồn giới chuyển từ bên ngoài vào. Hắn lập tức nghĩ đến, có lẽ vị tiền bối cao nhân kia căn bản chưa hề di chuyển linh mạch, mà là bản thân hắc thổ lĩnh đã có linh mạch. Vị cao nhân kia chỉ cần dùng thần thông vô biên, chuyển cả tòa hắc thổ lĩnh vào trong ngọc lâu của mình mà thôi. Này quả thật đúng là đại thần thông kinh thiên động địa. Dù là cung chủ Bách Hoa cũng khó có thể vọng theo. Có lẽ vì cường nhân thần bí rút đi kim khí của hơn 10 mỏ Bách Man Sơn, mới có bản lĩnh này. Vu hoang thế giới cao thủ xuất hiện lớp lớp, cường nhân mọc lên như rừng. Nếu ta còn ở lại Liễu Châu, đích thực không có cách nào nhìn thấy những nhân vật thần thoại như vậy. Phủ cận chỗ linh mạch này, mọc một cây linh dược kỳ quái vô cùng, cao tới mấy trượng như cổ thụ che trời. Cũng có rễ cây vô cùng rộng lớn, mà trên mặt đất lại lộ ra một ít linh thảo kỳ quái còn non. Độc vật thủ hộ trong này hơn hẳn những độc vật bên ngoài. Độc yêu toàn thân màu xanh đã tu luyện đến tam chân cảnh. Chu quả. Diệp Húc nhìn từ xa xa, một gốc cây màu đỏ như lửa mọc trên vách đá. Trên cành cây lộ ra 5-6 quả đỏ rực, to tầm quả long nhãn. Trong lòng không khỏi mừng rỡ. Chu quả là một loại linh dược cực kỳ hiếm thấy. Quả của nó có thể đề thăng tu vi của vu sĩ trên phạm vi lớn. Công hiệu tốt hơn quy nguyên đan gấp trăm lần. Một quả đã chín đủ cho một vu sĩ bồi nguyên nhất phẩm trong nháy mắt tăng lên tới dung nguyên cửu phẩm. Hơn nữa, 6 trái chu quả này hiển nhiên đã sắp chín. Trên trái cây đỏ rực thường thường tuôn ra một đám phù văn kỳ quái. Những phù văn đó vừa xuất hiện, liền lập tức rút linh khí đi, biến mất trong quả. Đây là chu quả đang hô hấp để chín nhanh hơn. Giá trị và công hiệu của mấy quả chu quả này vượt xa những linh dược khác. Nếu có thể ăn toàn bộ, dùng hết dược lực tu luyện cửu chuyển nguyên công, môn công pháp này nói không chừng có thể thuận lợi tu luyện lên cảnh giới cửu chuyển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 131 Hoàng Tước Tại Hậu. Tim Diệp Húc đập loạn lên, đang muốn đến gần, đột nhiên thấy phía trên vách núi một con chăn lớn chậm rãi bò ra, thò đầu liếc hắn một cái. Ánh mắt lạnh lùng khiến hắn khiếp đảm. Hắn hút một ngụm khí lạnh. Con cự mãng này dài hơn 20 mét, khi ngẩng đầu cao 7-8 mét, gần bằng độ cao của 3 tầng lầu. Cách đầu hình tam giác xẹp mọc lên hai bao xương, đã có xu thế hóa dao. Yêu khí toàn thân nó nồng đậm, gần như thực chất, có thể so với khí thế của ưng tiên sinh. Sở dĩ nó không biến hóa thành người là bởi vì nó căn bản chưa từng gặp qua nhân loại, chứ không phải nó không thể biến hóa. Con cự mãng này tuyệt đối là đại yêu hảo nguyệt kỳ, cực kỳ khó đối phó. Diệp Húc do dự, nhìn nhìn chu quả, lại nhìn nhìn cự mãng, cắn răng. Lập tức tế khởi thần mộc vương đỉnh. Cái miệng đỉnh lập tức trở nên to hơn gấp trăm lần. Rộng chừng 4 trượng 3 trượng 10 mé. Hương khí nồng đậm tràn ra. Diệp Húc chú ý tới độ rộng của miệng đỉnh, thở dài. Lập tức thu hồi thần mộc vương đỉnh, yên lặng rút lui. Cái miệng thần mộc vương đỉnh căn bản không chứa được thân thể con cự mãng này. Mà cho dù có thể hấp dẫn con quái vật này lại, cũng chỉ có thể là con cự mãng này nuốt thần mộc vương đỉnh vào, mà không phải là chui vào trong đỉnh. Tuy rằng hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rút đi. Chu quả dù quý báu vô cùng, nhưng vẫn không bằng tính mạng bản thân. Đối phó với con đại yêu này, trừ khi ta dùng thú hóa đan lấy được ở ngũ độc động phủ. Chẳng qua hai viên thú hóa đan kia tuy có thể khiến thực lực của ta tăng lên hảo nguyệt cảnh, nhưng sẽ làm thú tính không chế tâm trí ta. Đến lúc đó có khi cả chu quả cũng bị hủy đi. Mất nhiều hơn được. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng người truyền đến. Tâm vừa động, vội vàng lắc mình trốn ra xa xa, ẩn nấp xuống. Cảm giác của vu sĩ cực kỳ nhạy bén, nếu khoảng cách quá gần, rất dễ bị người phát hiện. Ở ngoài hắc thổ lĩnh, do hắn cách đệ tử Phượng Vương Tông quá gần cho nên mới bị đối phương phát hiện. Diệp Húc ngừng thở. Chỉ thấy hai gã vu sĩ mặc tinh bào màu đen một trước một sau đi tới. Trên ngực thêu một ngôi sao màu trắng. Trong lòng nao nao đệ tử thất sát cung. Sư huyên mau nhìn kia như là chu quả nhạc. Tùng đột nhiên phát hiện chu quả mọc trên vách núi, hưng phấn vạn phần cuống quýt nói. Trần bác cũng phát hiện ra linh dược này. Tim đập loạn lên. Lập tức quét mắt bốn phía. Thấp giọng nói kỳ quái. Vu sĩ hái dược trước chúng ta. Sao lại không ở? Nhạc Tùng cười nói quá nửa là đã bị độc vật giết chết rồi. Sư huynh, đây chính là chu quả đó. Nếu chúng ta lấy được linh dược này, dùng xong, lập tức có thể trở thành cao thủ tam chân cảnh. Nói tới đây, hắn lập tức phát hiện ra con cự mãng trên đỉnh núi. Sắc mặt khẽ biến. Con cự mãng này hình thể to lớn như thế, chỉ sợ đã sớm tu luyện thành yêu, không hề dễ đối phó. Sư huynh, làm sao bây giờ? Nhạc Tùng nuốt nước miệng, run run hỏi. Trần bác sắc mặt u ám lạnh lẽo, hung tợn nói nhân vô hoành tài bất phú, mã vô dạ thảo bất phì, người không có tiền của phi nghĩa thì không giàu, ngựa không có cây cỏ ban đêm thì không béo. Sư đệ, ngươi tới dẫn con cử mãng này rời đi, ta đi hái dược. Sau viên chu quả, ta cho ngươi 4 quả, vi huyên chỉ cần 2. Khói mắt Nhạc Tùng run lên, do dự một lát, cắn răng nói được. Phú quý chỉ có được từ trong gian khó, ta liều mạng. Sư huynh, ngươi nói phải giữ lời, sau khi việc thành, phải chia cho ta 4 quả. Trình bác trịnh trọng gật đầu, cười ngạo nghễ, sư để yên tâm. Ngươi cứ dũng cảm dắt con cử mãng này rời đi rồi chạy, trốn thật xa vào, vi huynh hái chu quả xong sẽ đi tìm ngươi. Hắn lại có tính toán khác trong lòng, thầm nhủ phân cho ngươi 4 quả. Sao có thể được? Trước tiên không nói chuyện ngươi có thể chạy trốn khỏi miệng con cự mãng kia hay không. Cho dù ngươi có thoát được, nếu đòi ta chu quả, ta cũng sẽ không chút do dự thủ tiêu ngươi. 6 quả chu quả đủ để khiến tu vi ta tăng lên hảo nguyệt kỳ. Ở trong thất sát cung, có thể được coi là cao thủ cực kỳ xuất sắc. tất nhiên sẽ được cung chủ coi trọng. Thậm chí có khi còn truyền cho ta thất sát sát phạt chân kinh. Thất sát sát phạt chân kinh chính là tâm pháp trấn phái của thất sát cung. Nổi danh cùng thiên ma nguyên hóa chân kinh bách hoa cung. Huyết thần kinh huyết thần bào. Bách Duyệt Kim các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương cấm pháp Duyệt Vương Tông. Đều là một môn cấm pháp tàn thiên. Uy lực cực kỳ cường đại. Diệp Húc cách quá xa. Không thể nghe được những gì hai người kia nói. Đã thấy một gã vu sĩ thấp đen trong đó đột nhiên chân đạp hư không. Phóng thẳng hướng con cự mãng trên vách núi. Xa xa liền quát to một tiếng. Một thanh lợi kiếm do gần ngàn thanh thất sát tinh lực ngưng tụ thành hình. Bao phủ phạm vi 50 thước. Bay lượn trên đỉnh đầu hắn. Khá là đồ sộ. Nhạc Tùng quát một tiếng. Đem hàng nghìn thanh tinh kiếm chém tới con cự mãng kia. Diệp Húc không khỏi cả kinh trong lòng. Đây là đại diễn thiên kiếm khí. Được Nhạc Tùng dùng thất sát tinh lực thúc dục. Uy thế ngập trời. Đại diễn thiên kiếm khí vốn là nhị đẳng vô pháp. Uy lực thua xa thanh giao cửu thức là loại thượng đẳng vô pháp. Tuy nhiên thất sát tinh chủ trưởng sát phạt. Sát khí rất nặng. Nhạc Tùng dùng thất sát tinh lực thúc dục đại diễn thiên kiếm khí. Uy lực không ngờ vượt ra vô pháp người thường phát huy ra tới mấy lần. Điều này làm cho mắt hắn sáng ngời lên, được chứng kiến những phương pháp sử dụng khác nhau của tiểu chu thiên tinh lực của mình. Tiểu chu thiên tinh lực của hắn chẳng những bao hàm thất sát tinh lực, mà còn cả tử vi tinh lực, huyền vũ tinh lực, thái nguyên nguyên khí, thái âm chi lực, chừng hơn 10 loại. Nếu có thể tìm khai triển các loại vô pháp của các loại tinh lực khác nhau, thực lực của hắn tất sẽ tăng lên cực nhanh. Đại diễn thiên kiếm khí của Nhạc Tùng đánh lên thân con cự mãng kia. Ánh lửa văng khắp nơi. Nhưng ngay cả một mảnh vảy cũng không chém rơi được. Con cự mãng kia ăn đau, giận dữ hí lên một tiếng, ngẩng đầu hung ác nhìn về phía Nhạc Tùng. Nhạc Tùng thấy thế, lập tức chạy ra xa. Lúc chạy trốn hắn dùng kỹ xảo vô pháp, cũng khiến Diệp Húc mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy hắn bước một bước, liền có một đạo kiếm khí tự động xuất hiện dưới chân. Dùng sức bắn lên, đưa hắn bay ra tầm 5-60 thước. Bước thứ hai, một đạo kiếm khí lại sinh ra. Liên tục không ngừng, khiến tốc độ hắn nhanh như phù quang lược ảnh. Đây là đệ tử đạt được vô pháp chân truyền, thực lực mạnh, lần đầu tiên ta mới thấy. Người như vậy mới là vô sĩ chân chính. Trong mắt Diệp Húc không khỏi hiện lên hưng phấn. So với những con cháu quý tộc hắn gặp trước đây, những đệ tử thất sát cung này mới là vô sĩ chân chính. Được đào tạo và tu luyện có hệ thống, thực lực vượt xa những kẻ cùng thế hệ. Trong tâm Diệp Húc, vô sĩ chân chính phải như thế. Các loại bản lĩnh vô pháp, thoải mái tự nhiên. Các loại kỹ xảo thiên biến vạn hóa, hạ bút thành văn. Đáng tiếc, hắn ta chết chắc rồi. Cái đuôi cực lớn của con cự mãng kia đột nhiên phẩy mạnh một cái, ầm ầm bay lên. Lập tức vách núi bị đuôi nó quét sụp một mang, đá vụn bay loạn. Chỉ thấy con đại yêu này yêu vụ tràn ngập, bọc quanh thân thể khổng lồ của nó, khống chế yêu khí lăng không phi hành. Cái đuôi nhẹ nhàng lắc một cái liền thoát ra vài trăm thước, đuổi theo Nhạc Tùng. Diệp Húc chỉ liếc mắt một cái liền biết tên đệ tử thất sát cung này chắc chắn phải chết. Loại chênh lệch tu vi cảnh giới này, căn bản vô pháp cùng kỹ xảo có thể bù lại được. Cho nên, Nhạc Tùng tuyệt đối không thể thoát khỏi sự đuổi giết của con cự mãng kia. Cùng lúc đó, thân thể Trần Bác bay lên giống như khói, chộp tới chu quả trên vách núi. Tay của hắn còn chưa chạm đến chu quả, liền nghe tiếng kêu thảm thiết của Nhạc Tùng truyền đến. Tâm không khỏi trầm xuống. Hái một trái chu quả liền lập tức rơi xuống đất, len vào trong rừng cây. Nương theo sự yểm hộ của cây cối, lao nhanh ra khỏi hắc thổ lĩnh. Từ lúc Nhạc Tùng dẫn dắt cử mãng rời đi, cho đến khi chết trong miệng nó, thời gian chỉ khoảng 3 cái hít vào thở ra. Vị vu sĩ gần bước vào chân nguyên kỳ liền dễ dàng mất mạng. Trần Bác cũng không ngờ rằng Nhạc Tùng sẽ chết nhanh như thế, khiến hắn không kịp hái những quả chu quả khác. Hắn không dám phi hành trên không trung, chỉ có thể bay đi trên mặt đất. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh, trong chớp mắt liền chạy đi gần dặm. Ở đỉnh đầu hắn, con đai yêu kia vù một tiếng liền bay về vách núi. Trần Bác dùng mình, đang định ra tốc chạy trốn, đột nhiên trước mắt một mảng đao quang trắng như tuyết bao phủ lấy hắn. Mảng đao quang này ào ào, thậm chí ẩn chứa thất sát tinh lực hắn biết rõ, khiến Trần Bác kinh hãi thất sắc, gần như tưởng đồng môn ra tay đánh lén hắn. Tuy nhiên hắn cũng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lâm nguy không sợ. Quanh thân đột nhiên mọc lên vô số thanh đao kiếm, nghênh hướng đao quang kia. Nguyên khí va chạm, tiếng ầm ầm bạo vang không ngớt. Nơi nơi đều là đao quang kiếm quang, làm cho người ta không mở mắt ra được. Cùng lúc đó, ngọc lâu của hắn buông lồng nguyên khí xuống, bảo vệ toàn thân, thủ hộ nghiêm mật, có thể nói là rất chặt chẽ. Đột nhiên, bên tai hắn truyền đến một tiếng rồng ngâm, một luồng sát khí càng mãnh liệt hơn đánh úp lại, khiến hắn cảm thấy giống như đang đối mặt với không biết bao nhiêu con thượng cổ gơ. Sát khí nặng. Còn tại phía trên hắn, kẻ đánh lén ta rốt cuộc là ai? Hắn trong tâm kinh hãi gần chết. Chỉ thấy dao long trên không trung móc cổ vào nhau, hình thành những cái kéo cực lớn, hung ác cắt đến hắn. Cái thứ nhất liền phá vỡ lồng nguyên khí của hắn. Những cái sau lần lượt cắt xuống. Cắt cắt cắt. Trần Bác cả người cùng lồng nguyên khí bị cắt thành 2 đoạn. Thi thể ngã xuống đất. Đến lúc chết vẫn không nhìn đến rốt cuộc là ai đánh lén hắn. Tự cho là đồng môn sư huyên âm thầm ra tay. Ngọc lâu của hắn lập tức tan ra. Những thứ cất giữ trong ngọc lâu rầm rầm rơi xuống. Diệp Húc lập tức hiện ra cạnh thi thể, huy tay áo một cái, cũng không thèm nhìn liền đưa tất cả vào trong ngọc lâu của mình. Lại vào lúc này, một tiếng giống long trời lở đất từ chỗ sâu trong hắc thổ lĩnh truyền đến. Tiếp theo là một luồng yêu khí cực nặng khóa hắn lại, làm hắn khó có thể nhúc nhích. Diệp Húc gian nan ngẩng đầu lên, chỉ thấy con cự mãng kia gào thét không ngừng, bay lên trên vách núi, cưới mây đạp gió, bay tới chỗ mình. Hiển nhiên con đại yêu kia phát hiện chu quả mình cực khổ thủ hộ 10 năm thiếu một quả, cực kỳ giận dữ, cho là hắn trộm quả kia đi, muốn giết hắn cho hạ giận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 132 kho báu kinh thiên. Con cự mãng này đã tu luyện đến hảo nguyệt kỳ, tu vi cực kỳ hùng hậu, chỉ bằng yêu khí đã có thể trấn áp được Diệp Húc, khiến hắn gần như không thể nhúc nhích, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. cự mãng vù vù bay tới càng ngày càng gần. Diệp Húc giãy giụa lấy một viên đan dược trong ngọc lâu ra, há mồm nuốt vào, vội vàng thúc giục dược lực. Con đại yêu kia đã đuổi đến một nửa khoảng cách, sau một khắc liền sẽ bay đến bên người, đánh chết hắn. Trong lúc nguy cấp, dược lực rốt cuộc hóa mở. Diệp Húc há mồm gầm lên. Một luồng yêu khí trào ra khắp người. Tứ chi hắn càng ngày càng dài. Thân thể to lên. Móng tay dài ra nửa thước. Sắc bén như đao. Thậm chí ngay cả ngón chân cũng đâm rách dày. Lân phiến màu xám bạc nhanh chóng bò đầy lên ra. Đó hiển nhiên là một đầu đại yêu đã tu luyện đến dung nguyên kỳ. Xì xì. Thân thể hắn đột nhiên chìm vào trong đất, phá vỡ núi đá, lao đi như điên. Hắn nuốt viên thú hóa đan vào, đạt được thiên phú của loại yêu thú này, có thể lẻn vào lòng đất trốn đi. Cự mãng rốt cuộc đuổi đến. Chỉ thấy Diệp Húc hóa thân thành yêu thú chui xuống đất. Lập tức giận dữ hí lên không ngừng. Cách đuôi thô to ầm một cái nện lên chỗ hắn biến mất. Phiến đất đó bị đập ra một cái máng sâu 7-8 thước. Cự mãng nổi giận, đuôi rắn điên cuồng quất, đập cho mảnh đất này lộn xộn hết lên. Qua thật lâu sau, dược lực của thú hóa đan bắt đầu từ từ tan. Diệp Húc chui ra mặt đất. Thân hình dần dần khôi phục nguyên trạng. Ới ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Con cự mãng kia tuy rằng không có trực tiếp đập hắn. Nhưng luồng cường lực chấn động vẫn chạm đến thân thể hắn. Khiến hắn bị thương. Có thể thấy được. Nếu hắn chạy chậm một bước thôi. Tuyệt đối sẽ là kết cục chết. Bị con đại yêu kia chụp thành thịt vụn. Trong ngọc lâu truyền đến một dòng sinh khí. Không ngừng làm dịu thương thế của hắn. Ngọc lâu của hắn tràn trề sức sống. So với linh đan chuyên dùng trị liệu thương thế còn hữu hiệu hơn. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống. Dẫn nguyên khí chữa trị tổn thương cơ thể. Không lâu sau, thương thế của hắn liền tốt hơn 7-8 phần. Đại yêu hảo nguyệt kỳ thật sự khủng bố. Chờ thương thế khỏi hẳn, Diệp Húc đứng dậy, nhìn xung quanh, dược lực của thú hóa đan duy trì được một khắc tốc độ. Dưới mặt đất cực nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy đủ để chạy đi hơn 10 dặm. Hiện giờ hắn cũng không biết mình đang ở nơi nào. Chỉ thấy cách đó không xa là một sơn cốc, có một con sông từ trong cốc chảy ra, lao đi hướng tây. Con sông này rộng chừng 40 thước, dài không biết bao nhiêu dặm. Chính là chủ nhân vu hồn giới dùng thần thông trực tiếp rút từ thế gian, di chuyển đến không gian trong ngọc lâu của mình. Sông này hẳn là Bích Ba Hà. Sơn cốc kia là Đồng Lô cốc. Sau Đồng Lô cốc là Hoạt Hỏa Sơn. Mà cuối Bích Ba Hà chính là Giao Long Đàm. Diệp Húc đối chiếu với bản đồ địa hình, phân rõ phương hướng, lập tức đi dọc theo Bích Ba Hà hướng đến Đồng Lô cốc. Hiện giờ hắn cần tìm một nơi an toàn, luyện hóa chu quả, nâng cao thực lực bản thân. Đồng Lô cốc bên ngoài nhìn như một cái bíp đồng cực lớn. Dường như là một cái bíp đồng cực kỳ khổng lồ rơi từ trên cao xuống. Đập dãy núi này ra một cái vết tích. Nếu là trước đây, người khác nói cho Diệp Húc Đồng Lô cốc là nơi bị Đồng Lô đập ra, nhất định hắn sẽ cười nhạt. Mà hiện giờ tầm mắt hắn đã mở rộng hơn. Biết thế gian tuyệt đối có loại vu bảo khổng lồ như thế. Đập ra Đồng Lô cốc cũng là dễ dàng. Trên bản đồ, chỗ Đồng Lô cốc có ghi rõ một chữ khí, có ý nghĩa gì nhỉ? Diệp Húc lật đi lật lại bản đồ nhìn mấy lần. Vẫn không nhìn ra nguyên do. Không quan tâm nữa. Đi thẳng đến đồng lô cốc. Hắn chưa đến gần sơn cốc này. Liền xa xa nghe được một thanh âm kỳ quái truyền đến. Có tiếng đinh đinh giòn vang. Có tiếng sóng biển mênh mông. Có tiếng sấm ầm ầm. Có tiếng hót trong trẻo của chim chóc. Lại có tiếng kim thiết sao khích va vào nhau. Đủ mọi loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Đến khi hắn đi vào đồng lô cốc, mới biết vì sao trên bản đồ lại ghi một chữ khí ở đồng lô cốc. Hắn nhìn mà kinh ngạc ngây người ra một lúc lâu. Chỉ thấy trong sơn cốc này, vô số vu binh vu bảo bay loạn khắp mọi nơi, va chạm lẫn nhau. Có cái hình dạng như đao, có cái hình dạng như kiếm, cũng có cung nỏ tên, côn bổng hoa kích, các loại vũ khí, cần gì đều có. Những vu binh vu bảo đó bị một luồng sức mạnh nào đó thao túng, rèn luyện lẫn nhau trong đồng lô cốc. Mượn sự sắc bén và uy năng của đối phương, tôi luyện bản thân càng thêm xuất sắc. Ngàn vạn kiện vu binh vu bảo đã rèn luyện không biết bao lâu. Loại tình cảnh này, Diệp Húc ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Hắn chú ý tới, trong sơn cốc này có không hề ít khoáng vật trồng chất tại đáy cốc. Thỉnh thoảng có đao kiếm xẹp qua. Dần dần đem không ít khoáng vật tạo ra hình dạng kỳ binh dị bảo. Chờ khoáng vật định hình rồi đột nhiên bay lên, gia nhập vào trong va chạm giao kích mài giũa bản thân. Nơi đây chính là một kho báu thật lớn. Tùy tiện lấy một kiện vu binh, tính chất đều vượt xa đao nguyệt đại trận của ta. Ánh mắt Diệp Húc lập tức thẳng ra. Thất thanh nói. Chủ nhân vu hồn giới không biết đã chết bao lâu. Đồng lô cốc mà ông ta để lại vẫn rèn luyện vu binh vu bảo như trước. Tự động rèn khoáng vật thành hình. Loại thủ đoạn này chưa nghe thấy bao giờ. Khi nào ta mới có thể đạt tới cảnh giới này? Diệp Húc từ từ đi vào trung tâm. Đột nhiên thấy trong hàng nghìn hàng vạn bảo vật kia, một cái đồng đỉnh cổ xưa rất to đang đánh thẳng về phía trước. Tản ra uy năng khủng bố. Đi qua nơi nào, tất cả những vu binh chặn đường đều bị đâm cho dập nát. Thậm chí một tòa bảo tháp đã luyện thành vu bảo cũng bị đâm đứt thành hai đoạn. Rơi xuống mặt đất. Ầm. Một cái thất thái lưu ly trung từ từ bay tới. Va vào cái đồng đỉnh kia. Lập tức tuôn ra hào quang bảy màu. Tán đi khắp nơi. Làm cho một số vu binh xung quanh bị chấn cho dập nát cả. Thất thải lưu ly trung không hề bị tổn hại gì. Ngược lại càng thêm sáng rọi tiên diễm. Hiển nhiên là một loại vu bảo khó lường. Không chỉ có thế, trong cốc còn có không ít vu bao có uy năng cường đại. Uy lực không hề kém so với đồng đỉnh mà thất thải lưu ly trung kia. Đấu đá lung tung trong cốc. Nhiều vu binh vu bảo như thế đã tạo cho đồng lô cốc trở thành một nơi tràn đầy sát khí. Những vu binh vu bảo đó hành động không có phương hướng. Bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết kẻ nào xâm nhập. Có thể nói rất là nguy hiểm. Thậm chí còn hơn cả hắc thổ lĩnh. Tuy nhiên, nơi đây cũng là một kho báu vô cùng lớn. Diệp Húc không hề nghi ngờ. Gơm. Hừm. To. Nếu đám người La Sát môn chủ vào được vu hồn giới, nhìn thấy kho báu phong phú như vậy chắc chắn sẽ đánh nhau vì sơn cốc này mà liều chết. của cái nơi đây đủ để cho bất kỳ cao thủ giáo chủ nào đều phải đỏ mắt. Diệp Húc từ từ ói ra một ngụm chọc khí. Lẩm bẩm, ta vốn tưởng rằng Bách Hoa Cung rào nước đố đổ vách. Hiện giờ nhìn thấy Đồng Lô Cốc, thế mới biết. Hóa ra Bách Hoa Cung cũng chỉ là ăn mày. Mà Vân Sơn Môn ta lại là ăn mày trong ăn mày. Thật muốn mang tất cả tòa Đồng Lô Cốc này đến Vân Sơn Môn ta. Đáng tiếc ta lại không có đại thần thông rời non lấp biển. Đột nhiên, Diệp Húc chú ý thấy. Không ngờ có người đã tiến vào Sơn Cốc. Ở ngoài vi Đồng Lô Cốc, tính toán thu vu binh. Không chỉ có một nhóm người. Hai người tới gần trung tâm Đồng Lô Cốc nhất. Là một nam một nữ. Áo trắng như tuyết. Nam phong thần tuấn lãng. Nữ lụa trắng che mặt. Dáng người thước tha. Giống như một đôi bích nhân. Thực lực của họ cũng cực kỳ cao thâm. Diệp Húc nhìn thấy hai người đó đã luyện ra chân hỏa. Hiển nhiên là vô sĩ tam chân cảnh chân nguyên kỳ. Liên thủ thu vu binh. Trong một thời gian ngắn họ đã thu đi vài món. Hai người này hẳn là đệ tử La Sát Môn. Tuy nhiên điều khiến Diệp Húc tò mò là La Sát Môn chỉ thu nữ đệ tử. Nam nhân kia không biết đến từ nơi nào mà liên thủ với nàng kia. Mà điều làm cho hắn càng cảm thấy kỳ quái là hai người đó đều là vô sĩ chân nguyên kỳ. Luyện giả vi chân. Đem nguyên khí luyện hóa làm chân nguyên. Hiển nhiên hai người này trước khi tiến vào vu hồn giới vẫn là vô sĩ tam nguyên cảnh. Nhưng sau khi tiến vào vu hồn giới không bao lâu, liền đột phá thành công. Trở thành cao thủ tam chân cảnh chân nguyên kỳ. La Sát Môn đến tột cùng có thủ đoạn gì? Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, để thăng tu vi hai gã đệ tử lên cực cao. Môn phái ma đạo đó nổi tình thâm hậu. Quả thực không thể khinh thường. Ở ngoại vi, còn có hai nhóm người nữa. Diệp Húc nhìn thật kỹ. Một nhóm trong đó là hai gã mặc áo đỏ đệ tử Bách Hoa Cung. Tế khởi hai con dị thú. Đang thu vu binh. Nhóm khác là 14 tên vu sĩ. Toàn thân tỏa ra dược khí dày đặc. Động tác cứng ngắc. Giơ tay liền chộp tới vu binh. Bị vu binh chém cho mình đầy thương tích cũng không hề nhíu mày lấy một cái. Diệp Húc tâm vừa động. Lập tức biết lai lịch của những vu sĩ đó. Thầm nhủ hóa ra là thi binh của Dược Vương Tông. Loại thi binh này chỉ dùng thi thể vu sĩ luyện chế mà thành. Hiệu quả ngang vu binh. Chẳng qua tên đệ tử Dược Vương Tông kia rốt cuộc ở nơi nào. Hắn còn chưa tìm ra phương hướng đệ tử Dược Vương Tông. Đã thấy nữ đệ tử La Sát Môn và tên nam vu sĩ kia xâm nhập vào trung tâm Đồng Lô Cốc. Chân nguyên của hai người hóa thành bàn tay to. Cùng chộp tới thất thải lưu ly trung kia. Thất thải lưu ly trung đột nhiên phát ra một tiếng chuông vang. Chấn hai bàn tay chân nguyên của hai người kia dập nát. Một luồng sáng bảy màu mờ mờ từ trong chung lao ra. Quét qua hai người kia. Liền hút bọn họ vào trong chung. Một lúc lâu sau. Một đống bột xương từ trong chung rơi xuống. Diệp Húc không khỏi sờn tóc gáy. Hai gã vô sĩ chân nguyên kỳ này. Không ngờ chỉ mới một hiệp. Liền bị khẩu thất thải lưu ly chung luyện chết. Ngay cả đường sống đều không có. Đồng thời hắn lại hưng phấn vạn phần trong lòng. Trộn rộn cái thất thải lưu ly chung này. Không ai tế luyện mà lợi hại như thế. Dựa vào uy năng tự thân. liền dễ dàng luyện chết vu sĩ chân nguyên kỳ. Tuyệt đối là vu bảo hiếm có. Vu bảo trong đồng lô cốc, uy năng khẳng định vượt xa vu bảo bình thường, đáng giá để mạo hiểm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 133 cá lớn nuốt cá bé. Người đang ở trước mặt lợi ích cực lớn thường thường dễ liều lĩnh, Diệp Húc cũng không ngoại lệ. Vu bảo trong đồng lô cốc vô giá. Dù không chiếm được vu bảo, đạt được vài món vu binh, cũng cực kỳ quý báu. Làm hắn cam tâm tình nguyện đi mạo hiểm. Ở trong đồng lô cốc căn bản không có khả năng im lặng dùng chu quả luyện hóa dược lực. Nơi này là vùng vu sĩ tiến vào vu hồn giới giao tranh, rất nhanh sẽ tụ tập rất nhiều người. Tiên hạ thủ vi cường, những vu binh vu bảo có thể thu được thì thu hết đi rồi nói sau. Diệp Húc bước đi thẳng vào trong cốc. Vu binh vu bảo ngoài đồng lô cốc không tập trung mấy. Tuy nhiên có vu binh vẫn cảm ứng được hơi thở của hắn. Đinh, đinh. Hai luồng ánh sáng màu quất hồng bị va chạm vào nhau, nhanh chóng bay tới hướng hắn. Diệp Húc tâm niệm khẽ động. Hai con lam sắc sao long hiên ngang gầm lên, chui ra từ trong đan điền, cắn lên luồng sáng kia. Hai luồng ánh sáng đó run lên, không ngờ mở nguyên khí sao long của hắn ra, tiếp tục chém tới hướng hắn. Diệp Húc hơi hơi giật mình. Vu binh trong đồng lô cốc, tính chất vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Thanh giao cửu kích của hắn uy lực rất mạnh. Ngay cả vu binh bình thường đều có thể bóp nát. Không ngờ lại không phải là đối thủ của hai thanh vu binh này. Hắn dựng thân lên. Hai tay hóa thành long trảo, đâm phá trời cao. Trực tiếp bắt lấy hai luồng ánh sáng màu quất hồng bì kia. Hai luồng ánh sáng này run lên dữ dội, chấn khiến long lân trên bàn tay hắn từng mảng vỡ ra. Tiếng bạo vang không dứt. Sau một lúc lâu, hai luồng ánh sáng này mới dần dần an phận lại. Cũng là hai thanh vu binh kỳ quái hình chim ếm. Toàn thân màu quất hồng bì, thi thoảng vẫn rung lên một cái, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Tài liệu rèn hai thanh huyết yến đao này, không ngờ là hỏa tinh huyền kim. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Diệp Húc đã đọc thuộc Cửu Châu địa lý trí, lập tức nhận ra tài liệu của hai kiện vu binh này là từ một khối hỏa tinh huyền kim cắt ra mà thành. Rèn luyện đã lâu, so với vu binh bình thường càng xuất sắc. Trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hỏa tinh huyền kim là tài liệu cấp huyền thiết, rất hiếm có. Hắn lập tức đưa hai kiện vu binh này vào trong ngọc lâu. Ngọc lâu cắt đứt cảm ứng giữa huyết yến và đồng lô cốc. Hai thanh vô binh này lập tức đánh mất năng lực tự phi hành. Yên lặng đứng trong ngọc lâu. Diệp Húc cúi đầu nhìn bàn tay mình. Chỉ thấy xuất hiện hai vết máu. Là lúc hắn chộp hai thanh vô binh này. Bị huyết yến đao cắt. Thương thế cực nông. Gần như chỉ đâm phá làn da. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn bị vu binh phá vỡ phòng ngự trên tay. Trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Nơi này mới chỉ là bên ngoài đồng lô cốc. Vu binh đã lợi hại như vậy. Nếu vào trong cốc rồi, chẳng phải là càng thêm lợi hại hay sao? Cho tới nay, hai bàn tay Diệp Húc là nơi phòng ngự mạnh nhất. Có thể ngạnh kháng vu binh. Hắn cũng cho là như vậy. Nhất là gần đây tu vi tăng nhiều, khiến Diệp Húc càng cho rằng trừ vu bảo, bản thân mình gần như có thể coi thường tất cả các loại vô binh. Nhưng hiện tại xem ra, suy nghĩ của hắn buồn cười biết bao. Vô binh cũng phân cao thấp, cửu chuyển nguyên công của ta cũng không phải vô địch, nhất định phải cẩn thận là trên hết. Diệp Húc tuy nghĩ như thế, nhưng hắn ra tay lại càng thêm mạnh. Vẫn tay không bắt lấy vô binh chém tới hắn như trước. Lần nào ra tay cũng không hề thất bại. Nửa canh giờ, những vô binh bị hắn thu đi đã có hơn 30 kiện. Thời gian dần trôi, hắn dần dần đi tới gần vùng nội địa Đồng Lô Cốc. Uy lực của vô binh càng ngày càng mạnh, dần dần tiếp cận đến chỗ hai đệ tử Bách Hoa Cung và tên vô sĩ Dược Vương Tông đang ẩn nấp kia. Hai nhóm người này đã áp sát vùng trung bộ Đồng Lô Cốc, khoảng cách giữa nhau khá gần. Suy, một thanh vô binh đánh tới, suýt nữa cắt đứt ngón tay Diệp Húc. Hắn kinh hãi, cũng bất động. Lúc này đây hắn lại không bắt lấy thanh vô binh này, mà để nó chạy đi. Kiện vô binh này là một thanh lợi kiếm. Chuôi kiếm là một con chim sơn ca dương cánh bay cao. Thân kiếm hàn hàn phát quang, bóng loáng như gương, có thể chiếu người. Gặp phải một kiện vô binh khác trên không trung, toát ra một chuỗi đốm lửa. Sơn ca chỗ đuôi kiếm hót vang lên, há mồm phun ra từng ngọn liệt hỏa, nung thân kiếm tiếp theo đâm tới đầu Diệp Húc. Thanh vân tước kiếm này đã không còn là vô binh bình thường, mà đã có vài phần sơ hình của vu bảo. Uy lực so với vu binh bên ngoài càng thêm mạnh mẽ. Vân tước kiếm lăng không đâm tới, sát khí dày đặc, xa xa liền khiến lông tóc hắn dựng thẳng lên. Tốc độ thanh kiếm này co nhanh, chỉ trong chớp mắt liền đi đến trước người hắn. Kiếm quang tăng vọt lên, định xuyên qua đầu hắn. Diệp Húc hừ lạnh, huy tay áo một cái. Một tòa đồng đỉnh cao ngang người đột nhiên hiện ra trong tay hắn. Miệng đỉnh hướng ra ngoài, dưới sự thúc đẩy của nguyên khí của hắn, chuyển động xoay tròn. Cách đồng đỉnh này đúng là Uyên Ương Long Phượng đỉnh hắn mua ở tổ bảo trai. Là vu bảo mà cao thủ vu đạo tam đan cảnh đan đỉnh kỳ tế luyện. Trong đó có trộn lẫn thêm một hai tầng huyền đồng vạn năm. Lúc này tuy rằng từ vu bảo tụt xuống thành vu binh, nhưng cũng không phải là nhỏ. Thanh vân tước kiếm kia đinh một tiếng đụng vào trong đỉnh, đấu đá với đỉnh, phát ra tiếng đinh đinh cử hưởng. Diệp Húc tâm niệm khẽ động, liền đưa thanh vân tước kiếm này vào trong ngọc lâu của mình. Lập tức tế khởi Uyên Ương Long Phượng đỉnh chụp xuống một kiện vô binh khác. Tính chất của Uyên Ương Long Phượng đỉnh rất tốt, lại là đan đỉnh mà vu đạo cao thủ tam đan cảnh tế luyện. Bảo vật cấp vu binh căn bản không thể làm nó bị tổn hại. Bởi vậy Diệp Húc ra tay càng trắng trợn hơn. Nhìn chúng kiện vu binh nào, liền tế khởi Long Phượng đỉnh, trực tiếp thu vào trong đỉnh. Tốc độ thu của hắn so với ngoài cốc nhanh hơn, lại càng thuận tay. Không quá bao lâu, vu binh phủ cận đều bị hắn cướp đoạt hết. Chờ ta tu luyện đến tam chân cảnh, liền đúc lại chỗ vu binh kia, tạo ra một kiện vu bảo của riêng ta. Mấy người khác trong Đồng Lô Cốc đều tập trung tinh thần đối phó vu binh, không ai chú ý tới hắn. Nếu bọn họ phát hiện Diệp Húc lại thoải mái như thế, chỉ sợ giật mình đến trong mắt đều đã rơi xuống đất. Đột nhiên, 15 cổ thi binh kia bao vây hai nữ đệ tử Bách Hoa Cung, thống hạ sát thủ. 15 cổ thi binh này chính là thi thể vô sĩ luyện chế mà thành. đều tế khởi một kiện vu binh, đánh tới hai cô gái áo đỏ kia, khiến hai cô này nháy mắt liền cực kỳ nguy hiểm, gần như không có cơ hội đánh lại. Vu binh mà 15 cổ thi binh này thao túng, đúng là đoạt được từ Đồng Lô cốc, tương đương với uy thế của 15 tên vu sĩ liên thủ lại, không phải các nàng có thể đối phó. Diệp Húc nhìn thấy, âm thầm lắc đầu. Vu hồn giới là như thế, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có người có tâm địa kiên cường mới có thể sống như cá gặp nước, còn nếu tâm địa yếu đuối, rất có khả năng chết trong tay người có thực lực kém hơn mình. Hai nữ đệ tử Bách Hoa Cung này tính tình nhu nhược, nhìn thấy thi binh của đệ tử Dược Vương Tông đến gần các nàng, cũng không để tâm, không tăng phòng bị, lúc này mới bị thi binh vây lại, lâm vào hiểm cảnh. Tên đệ tử Dược Vương Tông này là một cao thủ, so với hai tên đệ tử Dược Vương Tông ta gặp ở Hắc Thổ Lĩnh còn mạnh hơn vài phần. Diệp Húc nhìn thoáng qua, liền biết hai đệ tử Bách Hoa Cung kia không phải là đối thủ. Thầm nghĩ. Đột nhiên, một cô gái trong đó vội vàng hô to: Diệp Sư Thúc, mau mau cứu người ta. Diệp Húc nao nao. Thanh âm này cực kỳ quen tai. Vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai cô gái kia bộ dạng giống nhau như đúc, làn da như dương chi, thanh khiết động lòng người, mang theo một chút ngây thơ. Không ngờ là một cặp chị em song sinh. Chỉ là một người bên trái có một cái má lúm đồng tiền, còn người còn lại thì có má lúm đồng tiền bên phải. Hóa ra là Nơ Nguyệt Nhi, nha đầu kia từng đến Vân Môn Sơn mời ta đi Bách Hoa Cung, coi như có quen. Diệp Húc lập tức nhớ tới, hồi đó cô gái này còn muốn ngồi chung một con hạc với hắn, rất hồn nhiên. Nhưng giờ hắn cũng không biết trong hai người bọn họ ai mới là Nơ Nguyệt Nhi. Nếu là người quen, vậy thuận tay cứu một chút. Nhưng mà Nơ Nguyệt Nhi không phải tế luyện một con bạch hạc, sao không thấy con bé tế ra? Con bạch hạc kia đã tu luyện đến chân nguyên kỳ, tu vi không kém Hùng Bi là mấy. Nếu tế ra cũng sẽ không chật vật như vậy. Diệp Húc nghĩ đến đây, lập tức đi đến chỗ đám người Nơ Nguyệt Nhi. Hắn không biết quy tắc của vu hồn giới, yêu thú tam chân cảnh không thể tiến vào, nếu không sẽ bị loại bỏ. Bởi vậy hai người chỉ có thể chọn hai con xà yêu dung nguyên kỳ, vì thế thực lực mới giảm đi. Trong đám thi binh kia đột nhiên truyền tới một thanh âm âm trầm, mơ hồ bất định, cười lạnh nói: Diệp đà chủ, tuy ngươi giết Mao Sư Thúc của Dược Vương Tông ta, nhưng Dược đồng tử ta không muốn đồng thủ cùng ngươi. Ta không phải là sợ ngươi, mà đây là chuyện giữa ta và đệ tử Bách Hoa Cung, hy vọng ngươi đừng có nhúc tay vào, nếu không đừng trách ta vô tình. Diệp Húc cười ha ha, tiếp tục đi đến phía trước, thản nhiên nói: ở vu hồn giới, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua. Ngươi không muốn đồng thủ cùng ta, ta lại muốn giết ngươi, cưới đoạt tài vật của ngươi, không biết sống chết. Tuyệt đồng tử kia tức giận hừ một tiếng. Ngay tức khắc tám gã thi binh bỏ qua hai người Nơ Nguyệt Nhi, đồng thời tế ra tám kiện vu binh, đánh tới Diệp Húc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 134: Sư Thúc thật dũng mãnh. Những vu binh đó đều là do Dược đồng tử đoạt được trong Đồng Lô cốc, vượt xa vu binh bình thường. Mặc dù lấy cửu chuyển nguyên công của Diệp Húc, cũng không dám ngạnh kháng. Lúc này 8 kiện vu binh đồng loạt đánh tới. Diệp Húc lập tức quát lên một tiếng. Huy tay áo khởi uyên ương long phượng đỉnh. Trực tiếp đón lấu. 8 kiện vu binh kia ầm ầm nhảy vào trong đỉnh. Đánh bay đại đỉnh này đi vài trăm thước. Gần như lao ra khỏi đồng lô cốc. Diệp Húc tâm niệm vừa động. Ngọc Lâu đuổi theo uyên ương long phượng đỉnh. Trực tiếp áp chế. Lập tức đem tòa đại đỉnh cùng với cả 8 kiện vu binh kia. Tất cả thu vào trong Ngọc Lâu. Tuyệt đồng tử núp trong chỗ tối căn bản không có ngờ tới, kinh ngạc không hiểu, một trận thịt đau. Hắn chưa kịp phản ứng lại, 8 kiện vu binh đã thay chủ, tất cả biến thành vật trong tay đối phương. Diệp Húc mở miệng quát lớn. Đi về phía trước một bước. Một bước này liền đi được 30 thước. Nguyên công vận chuyển. Thân thể khô gầy như cây trúc. Năm ngón tay mở ra. Bàn tay to như khay đan. Nhập vào trong đám thi. Đánh thẳng. Hắn nâng trường hạ xuống. Phủ lên đỉnh đầu một tên thi binh. Chỉ thấy thi binh kia không ngờ bị một trưởng này của hắn ép cho xương cốt vỡ nát thành một đống. Thậm chí mặt đất đều bị đánh ra một cái trường ấm rộng gần 2 mét. 7 cổ thi binh còn lại đột nhiên bùng lên. Đều tự sử xuất vu pháp. Rắc một tiếng liền đánh nát lồng nguyên khí của hắn. Đánh thật mạnh lên lưng hắn. Diệp Húc như không cảm thấy. Xoay người quát lớn. Hai tay hóa dao. Biến thành dao long trào. Dùng sức xé một cái. Liền xé một cổ thi binh thành hai nửa. Hắn nhấc chân quét ngang. Lại một khối thi binh nữa bị hắn quét thành hai đoạn. Dựng trường đánh xuống. Nguyên khí như kiếm chém xuống. Đem một khối thi binh xông lên bị bổ từ đỉnh đầu xuống tới lòng bàn chân. Nếu nói đám thi binh này là đàn sói. Như vậy hắn chính là man long. Rồng nhập bầy sói. Đại khai sát giới. Trong chốc lát. Liền giết sạch 8 cổ thi binh này. Lưu lại thi thể đầy đất. Sư thúc thật dũng mãnh, trong đôi mắt hai cô gái tinh thái liên liên cười giòn giã nói. Diệp Húc đứng thẳng. Đi đến 6 cổ thi binh còn lại. Cười dài nói ruột đồng tử. Làm gì mà ẩn ẩn nấp nấp thế? Hay là ngươi bộ dạng quá xấu? Không dám gặp người. Để ta nhìn xem đâu là chân thân của ngươi. Hắn đứng lại giữa không trung, tế xuất đao nguyệt đại trận, kết 24 thanh loan đao thành một hình cầu thật lớn. Bất luận là 6 cổ thi binh hay đám người nơ nguyệt nhi, đều bao lại trong đó. Lần này ngay cả hai vị cô nương nơ nguyệt nhi cũng sợ tới mức thất sắc. Diệp Húc ra tay tàn nhẫn, dường như cả các cô cũng muốn trừ bỏ. Một kẻ lạc thủ tồi hoa. Hai cô gái áo đỏ vội vàng tế khởi dị thú. Yêu thú các nàng tế khởi là hai con hổ văn đại mãng dài gần 10 thước. Tu luyện thành yêu. Cùng cấp với vô sĩ dung nguyên kỳ. Hai con đại mãng này thực lực cực kỳ mạnh, thân thể cuộn tròn lại. Đem hai cô gái hổ ở bên trong. Xuy, xuy, xuy. Hai người chỉ thấy vô số ánh đao thoáng hiện bên ngoài. Gần như trong nháy mắt chặt hết đầu của 6 cổ thi binh kia. Thi thể đồng loạt ngã xuống. Họ Diệp. Ngươi không giết được ta, đột nhiên một thi thể không đầu nhảy lên. Nhanh chân lao đi. Cố thi thể này đã không có đầu. Vậy mà vẫn mở miệng nói chuyện được. Âm trầm ruột dị. Giả thần giả dụ. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Đi nhanh đuổi theo. Đao nguyệt đại trận lại tế khởi. Chụp xuống thi thể không đầu kia. Mặc kệ ruột đồng tử có ruột gì bao nhiêu, hắn cũng phải diệt cỏ tận gốc. Đao Nguyệt đại trận chưa hạ xuống, liền thấy bụng thi thể không đầu kia đột nhiên vỡ ra. Một thằng bé cao 2 thước chui ra. Một luồng hắc khí sinh ra dưới chân. Nâng nó lên chạy như lao đi. Quay đầu lại cười khanh khách nói họ Diệp. Lần này coi như ruột đồng tử ta gặp hạn. Lần sau sẽ tìm ngươi tính sổ. Thằng nhóc này thân thể tuy nhỏ, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ già, giống như da huyết phơi nắng. Nhiều nếp nhăn làm tai mũi miệng xoắn lại một chỗ. Xấu xí không nói nổi. Không có lần sau đâu. Trong đan điền của Diệp Húc, một đám dao long ùn ùn chui ra, bay nhanh đến gần ruột đồng tử. Đàn dao long loạn vũ trên không, bao vây ruột đồng tử lại, tùy ý xông tới. Sau một lúc lâu, trong đàn dao long đó đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Một cái đầu bay lên không trung, lập tức bị một con ác dao niết cho vỡ nát. Diệp Húc phất tay thu hồi tất cả những thứ có trong ngọc lâu của ruột đồng tử. Cười lạnh nói ta nói phải lưu ngươi lại. Tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy. Hai người nơ Nguyệt Nhi liếc nhau. Vội vàng tự thu yêu thú lại. Lòng còn sợ hãi Diệp Sư Thúc. Thật sự quá mạnh. Nhưng nam tử như vậy là phu quân có thể phó thác. Khuôn mặt hai người đột nhiên đỏ ửng lên. Cùng nhổ một cái. Hai người là chị em song sinh. Tâm ý tương thông. Lập tức biết được tâm tư của đối phương. Hai người các ngươi. Ai mới là nơ Nguyệt Nhi Diệp Húc đi đến trước mặt hai người. Quan sát từ trên xuống dưới. Hai cô gái này mắt sáng răng trắng. Bộ dạng gần như giống nhau như đúc. Trắng nõn xinh đẹp. Thậm chí cả quần áo cũng cùng kiểu dáng. Chỉ có má lúm đồng tiền là khác vị trí thôi. Tuy nhiên Diệp Húc cũng không nhớ rõ nơ Nguyệt Nhi có má lúm bên phải hay bên trái. Chỉ phải mở miệng hỏi. Sư thúc người nhanh như vậy đã quên người ta rồi. Người ta lúc trước còn bảo người ôm chặt một chút đó. Cô gái có má lúm đồng tiền bên trái mở miệng. Có chút u oán nói. Diệp Húc xấu hổ. Cô gái này miệng thẳng. Hoàn toàn không có tâm cơ. Nghĩ gì đều nói hết ra. Cũng không sợ người khác hiểu lầm. Cô gái kia tên là Nơ Tuyết Nhi. Cũng giống Nơ Nguyệt Nhi. Tâm tư đơn thuần. Chớp chớp mắt. Suy nghĩ đều viết hết trên mặt. Khâm phục vạn phần nói sư thúc. Người thật khỏe mạnh. Làm cho người ta nhìn mà tim đập loạn lên. Đâu có đâu có. Diệp Húc khiêm tốn vài câu. Nói con bạch hạc của các ngươi sao không mang đến. Nơ Nguyệt Nhi cẩn thận giải thích với hắn tiểu hạc của người ta không thể vào được. Nếu không sẽ bị vu hồn giới loại bỏ. Cho nên chúng ta chỉ mang đến 2 con tiểu xà. Nếu có tiểu hạc bên người, chắc chắn sẽ không bị ruột đồng tử ức hiếp. Diệp Húc nhìn 2 con hổ văn cử mãng dài gần 10 mét này. Không biết nói gì. 2 con cử mãng này. Nhìn thế nào cũng không thấy có bộ dáng nên có của tiểu xà. Các ngươi thực lực quá yếu. Đừng có chạy loạn khắp nơi. Nhất là loại cấm địa như đồng lô cốc này. Hiện giờ chỉ có mấy người chúng ta. Chút nữa nhân số chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Là vùng giao tranh của nhiều vu sĩ. Các ngươi tốt nhất là tránh ra nơi này. An tâm tìm những bảo vật khác đi. Diệp Húc khuyên nhủ. 2 cô gái liếc nhau. Nói ra bí mật nhỏ của mình cung chủ trước khi đến. cho chúng ta mỗi người một lô quy nguyên đan, đủ để khiến chúng ta tu luyện đến chân nguyên kỳ. Đáng tiếc chúng ta nhìn đến đồng lô cốc có nhiều vu binh như vậy, liền động lòng tham, tính toán thu một ít vu binh trước, chưa kịp tu luyện đến chân nguyên kỳ. Hiện giờ xem ra quả thật là chúng ta liều lĩnh quá. Diệp Húc thở dài. Hai cô gái ngây thơ hồn nhiên này, không ngờ lại nói chuyện quy nguyên đan với hắn. Không chút đề phòng. Nếu đổi lại kẻ khác, hơn phân nửa sẽ động sát niệm, giết hết các nàng, cướp đoạt quy nguyên đan. Ở vu hồn giới nơi tràn ngập sát khí này, quy nguyên đan loại linh đan diệu dược có thể nâng cao tu vi rất nhanh này, liền có vẻ quý báu, đủ để cho người ta động sát khí. Đồng thời, Diệp Húc cũng cảnh giác vài phần trong lòng, thầm nhủ Bách Hoa cung chủ thật sự nhiều tiền. Không ngờ chuẩn bị mỗi đệ tử tiến vào vu hồn giới một lô quy nguyên đan, để tất cả các đệ tử tăng lên chân nguyên kỳ. Có thể nói là đa mưu túc trí. Lão gian cử hoạt. Các tôn chủ, môn chủ những môn phái khác hẳn là cũng không phải dễ bắt nạt. Hơn phân nửa cũng chuẩn bị hậu chiêu. Chỉ sợ hành trình vu hồn giới này của ta, càng đến mặt sau liền càng nguy hiểm. Phải nhanh chóng nâng cao thực lực, tuyệt đối không thể lơ là. Hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, dục hắn nhanh chóng đề thăng thực lực.